Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631 nghèo lực. Bách Lý Quốc gật gật đầu, ta biết, ở khoảng cách Thanh Bước khoảng chừng hơn 100 km một chỗ thung lũng. Thung lũng cảnh sắc rất là yêu mỹ, kim trời tối, ngày mai, ta là có thể mang đại nhân đi. Thanh Bước xung quanh, quần sơn vờn quanh. Thung lũng cũng rất nhiều. Nếu như là không có Bách Lý Quốc dẫn đường, phỏng chừng tìm là không tìm được. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cái kia sáng mai, chúng ta qua đi. Viên Thư Duật cũng là có chút chờ mong. Muốn biết trong sơn cốc mật địa, đến cùng có vật gì tốt. Vốn là, mặc kệ là trấn hồn phiên, vẫn là trấn rồng chỉ đều là thứ tốt. Kết quả, một bị Kỳ Tử Thanh cho đánh vỡ. Một bị Kim Tử cho đánh vỡ. Cố gắng khác biệt tiếp cận bảo khí đồ vật. Sẽ không có. Viên Thư Duật cũng là có chút mất mát. Thế nhưng, hắn tin tưởng, Ba Ngạn ở lại thung lũng trong vùng đất bí ẩn, nên có thứ càng tốt. Vào lúc này, Viên Thư Duật duỗi tay cầm lên bát ăn cơm. Ăn lên một cái cơm tẻ. Lộ ra tay trái trên cổ tay cái kia Kim Tử hóa thành vòng tay. Vòng tay xem ra vàng rực rỡ. Thập phần đẹp đẽ. Bách Lý Quốc lộ ra thần sắc hâm mộ. Vốn là, hắn lấy vì cái này vòng tay chỉ là đẹp đẽ. Cũng là ngày hôm nay, mới biết, ngón này vòng dĩ nhiên là một kim đan kỳ giao hóa thành. Vị đại nhân này, trên người gì đó, đều không có có hoa không quả. Nếu như ngày nào đó, trăm dặm nhà, cũng có thể có một con kim đan kỳ linh thú, làm bảo vệ gia tộc điềm lành thú. Hắn cũng là có thể yên tâm nhắm mắt duỗi chân rời đi. Mọi người ăn cơm xong, liền từng người trở lại gian phòng. Viên Thư Duật đi vào đặt tiểu tượng lồng sắt gian phòng. Tiểu tượng có chút đứng ngồi không yên. Có linh căn, có chút trí tuệ nó cũng là cảm nhận được không ít làm người ta sợ hãi khí tức. Mỗi một cái đều vô cùng mạnh mẽ. Nhường nó run rẩy, nhường nó cảm thấy có chút bất an. Đặc biệt là lại rời đi mẫu thân. Không có cảm giác an toàn, nội tâm có chút kinh hoàng, nhìn thấy Viên Thư Duật đi vào, tiểu tượng hừ hừ, hai tiếng, thật giống đối với Viên Thư Duật làm nũng như thế. Kỳ thực, Viên Thư Duật cũng có thể đem tiểu tượng để vào Long Châu bên trong không gian mang về. Thế nhưng, cân nhắc luôn mãi, Viên Thư Duật vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Tiểu tượng đều là muốn ở trước mặt người lộ diện. Nếu không đem thủ tục đều công việc đầy đủ hết, sau đó tiểu tượng cũng là có chính thức thân phận. Vì lẽ đó, cuối cùng, Viên Thư Duật vẫn là quyết định nhường tiểu tượng đi chính quy con đường. Chính quy thủ tục, trở lại Hoa Hạ Quốc, Viên Thư Duật mở ra lồng sắt, đem tiểu tượng phóng ra. Tiểu tượng lập tức đi ra, dùng đầu cùng Viên Thư Duật ngực, còn đem mũi vung qua vung lại, biểu thị thân mật. Viên Thư Duật xoa xoa tiểu tượng đầu, nên cho ngươi làm cái tên, không bằng, liền gọi ngươi nghèo lực đi, ý tứ là, ngươi lực lớn cực kỳ, không có nghèo lực thời gian. Tiểu tượng nghèo lực gật gật đầu, xem như là tiếp thu danh tự này. Viên Thư Duật lại cho tiểu tượng nghèo lực chút một bình hạ phẩm nước linh tuyền. Nghèo lực phi thường vui mừng, nhìn nghèo lực ăn xong đồng thời chín tấc bánh gato lớn. Trên miệng, trên lỗ mũi, hồ trên không ít bơ. Viên Thư Duật nở nụ cười. Nghèo lực nhìn thấy Viên Thư Duật cười. Cũng là, hừ hừ, hai tiếng. Trong đôi mắt mang theo ý cười. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Từ Long Châu không gian trong tàng thư các. Lấy ra đồng thời ngọc giản. Khối ngọc này giản ghi chép chính là một loại tên là. Bạch Tượng Thăng Rồng Quyết. Công pháp. Vốn là cho có linh căn bạch tượng sử dụng công pháp. Thế nhưng, cũng có thể cho hắn voi lớn, tê giác, cá sấu những này thể hình khổng lồ sinh linh dùng. Tu luyện tới cực hạn, có thể đột phá tiên nhân cảnh giới. Có thể lực lớn vô cùng. Viên Thư Duật cầm ngọc giản liền phóng tới tiểu tượng nghèo lực trên trán. Nhất thời, ngọc giản bắt đầu lóe sáng lên. Một luồng khổng lồ tin tức chảy vào nghèo lực đầu óc. Nghèo lực nhắm hai mắt lại, chuyên tâm thu nạp nguồn tin tức này. Rất nhanh, thu nạp xong, ngọc giản cũng là không lại lóe lên sáng. Có bộ công pháp kia, Nghĩ đến nghèo lực rất nhanh có thể đến luyện khí kỳ một tầng. Đến vào lúc ấy, có thành hình thần hồn, là có thể cùng Viên Thư Duật ký kết khế ước. Ký kết khế ước sau đó, là có thể tiến vào Long Châu không gian tu luyện. Viên Thư Duật vỗ vỗ tiểu tượng đầu, muốn nó bé ngoan, nhường nó không nên rời đi gian phòng này. Liền đi, cũng không chuẩn bị đem tiểu tượng nhốt vào lồng sắt. Viên Thư Duật đi rồi sau khi, tiểu tượng liền bắt đầu thử nghiệm tu luyện lên. Chỉ có điều qua nửa giờ sau, tiểu tượng nghèo lực thân thể liền bắt đầu lóe sáng lên. Sau đó linh khí giống như là thủy triều tràn vào nghèo lực thân thể. Dĩ nhiên chỉ có nửa giờ, tiểu tượng nghèo lực liền thực hiện dẫn khí nhập thể, đến luyện khí kỳ một tầng. Nếu như Viên Thư Duật ở đây, nhất định kinh rơi mất cằm. Lúc đó, Viên Thư Duật tu luyện, dẫn khí nhập thể, đến luyện khí kỳ một tầng hay dùng 3 ngày thời gian. Đã xem là phi thường có năng khiếu, mà cái này tiểu tượng, được công pháp có điều nửa giờ, liền dẫn khí như thể, đến luyện khí kỳ một tầng. Nếu như Kỳ Tử Thanh biết, nhất định sẽ kêu to, bọn họ được bảo, mà vào lúc này, ở tiểu tượng nghèo lực trên trán xuất hiện một tinh hình dấu ấn, xem ra là màu trắng. Nói rõ, tiểu tượng nghèo lực chính đang hướng về bạch tượng phương hướng chuyển hóa. Tuy rằng quá trình này là dài lâu, gian khổ, thế nhưng tiểu tượng nghèo lực ẩn chứa có bạch tượng huyết mạch là vững tin không thể nghi ngờ. Bạch tượng là voi lớn bên trong vương giả. Bạch tượng đến địa phương, chúng tượng không có không phục, mà bạch tượng cũng là thích hợp nhất tu luyện. Xuất hiện linh căn tỷ lệ so với tầm thường voi lớn muốn cao rất nhiều. Tiểu tượng nghèo lực vẻ mặt càng thêm nhân tính hóa. Hiện tại nó không có so sánh, còn không biết mình làm thế nào chuyện không bình thường. Thế nhưng, đến luyện khí kỳ một tầng sau đó, nó cảm giác thân thể mình thoải mái rất nhiều không nói. Đầu óc tựa hồ cũng linh hoạt rồi rất nhiều. Đồng thời, nó là sâu sắc cảm kích Viên Thư Duật cho nó công pháp. Nó biết, công pháp này nhất định quý giá cực kỳ. Từ nhỏ tượng nghèo lực gian phòng đi ra, Viên Thư Duật cũng không trở về phòng của mình, mà là đi tới La Vong Phàm trước cửa phòng. Vang lên La Vong Phàm phòng ốc cửa. Một ngày sợ hãi không thôi. La Vong Phàm cũng cảm giác mình có chút nghĩ mà sợ. Đầu tiên là hòa tiễn, lại là kim đan kỳ cao thủ, còn có cái gì trấn hồn phiên, trấn rồng trì. La Vong Phàm tuổi cũng coi như lớn hơn, trải qua cũng coi như ít. Thế nhưng trước đây trải qua, đều không có hôm nay tới đến hung hiểm. La Vong Phàm không khỏi cảm khái, xem ra chính mình là thật sự già rồi. Đụng tới chuyện nhỏ này đều có chút không thể chấn định. Ở bên trong phòng uống một chén trà, bình tĩnh nỗi lòng, chuẩn bị ngủ, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa. Đi mở cửa, phát hiện Viên Thư Duật mỉm cười đứng thẳng ở cửa. La Vong Phàm hơi nghi hoặc một chút, không biết đại nhân muộn như vậy đến phòng của mình là phải làm gì. Thế nhưng La Vong Phàm vẫn là đem Viên Thư Duật nhường vào gian phòng. Đại nhân, muộn như vậy tìm tiểu có chuyện gì sao? Viên Thư Duật mỉm cười nói, hôm nay tình cảm ta nhớ rồi. La Vong Phàm vội vã khoát tay áo một cái, coi như ta không đứng đại nhân trước mặt, cuối cùng cái kia Ba Ngạn nếu là đắc thế vẫn là sẽ giết chết ta. Hơn nữa, cuối cùng ta cũng không có ra cái gì lực, đều là Tử Thanh đại nhân lợi hại. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Ngươi, rất tốt, nói. Viên Thư Duật từ tu di nhẫn bên trong đi lấy ra một đống đồ vật, đặt ở La Vong Phàm trước mặt. Cuối cùng, lại lấy ra một quyển sách, đưa cho La Vong Phàm. La Vong Phàm vừa nhìn, liền trợn to hai mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.